Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 308. Yamakazi cẩn thận nhìn Pokemon Pokédex. Phía trên sẽ có rất nhiều giới thiệu. Lương Đức Hoàng cũng đã tới cái thế giới này về sau mới bắt đầu nghiên cứu. Bất quá xem ra đến bây giờ hắn nghiên cứu kết quả không sai. Ba con chim ngớ ngẩn là trong truyền thuyết chim Pokemon. Tam thánh thú là trong truyền thuyết tam thánh thú. Lugia cùng Huo là truyền thuyết cỡ lớn chim Pokemon. Legendary Titan là vĩnh hằng Pokemon. Latios cùng kéo cuống Âu Tư là vô hạn Pokemon. Groudon, Kyogre cùng Rayquaza là siêu cổ đại Pokemon. Tam Thánh Hồ là trong hồ truyền thuyết Pokemon. Darkrai cùng khắc lôi sắt lợi á là mộng cùng thắng Pokemon. Thời không song long cùng Giratina là thần thoại Pokemon. Cobalion, Terrakion, nỗ lực cát công sở cùng keo đeo là thánh kiếm sĩ. Cùng truyền thuyết đô không có quan hệ gì. Ba mây là trong truyền thuyết tam mây thần. Reshiram, Zekrom cùng Kyurem là đường chi ba long. Senior cùng Yveltal là vận mệnh Pokemon. Ngoại trừ đời thứ bảy thay mặt Lương Đức Hoàng không có chỗ đọc lướt qua bên ngoài. Trở lên những này Pokemon liền là trên cơ bản Pokemon phân loại. Còn có một loại gọi là huyễn chi thần 25 kỳ bảo bối. Nhưng kỳ thật bọn chúng lại không phải là chủ chiến hệ Pokemon. Nói thí dụ như Mew, Celebi, Jirachi, Manaphy, Seamon, Grush con nhím, Victini, Meloetta, DNC còn có trong truyền thuyết ma thần, Hồ Khan, trừ cái đó ra Deosis, Arcus cùng đóng nặc CCKT cũng được xưng chi là Mythical Pokemon. Mà những cái này truyền thuyết bên trong thần thú cũng không đều chỉ có một cái, chỉ có chức trách thần mới chỉ có một cái. Nói thí dụ như sinh mệnh chi thần Phượng Vương, không gian thần Palkia, thời gian thần Dialga, đảo ngược thế giới chi thần cưỡi kèo cuống nạp, sáng thế thần Arcus các loại. Cái khác đều là chủng quần. Nói thí dụ như Lugia, Groudon, Kyogre, Rayquaza các loại. Nhưng vấn đề là Groudon lại nhiều. Đó cũng là chủng tộc 680 siêu thần thú. Hoàn toàn không phải bọn gia hỏa này có thể so sánh được. Với lại Lương Đức Hoàng nhớ kỹ, mặc kệ là anime vẫn là trong trò chơi, cái kia Bảo Châu a, nhưng thật ra là không khống chế được Groudon cùng Kyogre. Tác dụng lớn nhất nhưng thật ra là tỉnh lại bọn chúng. Tiêu rồi, nhìn xem bên kia theo người trung niên kia hô to mà càng phát sáng rỡ Bảo Châu. Lương Đức Hoàng đã đem Dragonite 01 phóng ra, sau đó đem Hunter thu về. Hắn cái này là chuẩn bị nhìn tình huống không ổn, liền lập tức rút lui ý tứ. Mà nhưng vào lúc này, cái kia đạo hồng quang cũng bao trùm toàn bộ quảng trường. Theo hồng quang tràn ngập cái không gian này, trong nháy mắt một trận đất rung núi chuyển cảm giác truyền tới. Cái kia to lớn ao nham tương bắt đầu không ngừng bốc lên cua. Theo ao nham tương cua càng ngày càng nhiều, chấn động nhưng dần dần nhỏ lại. Bỗng nhiên, một đạo cũng không là rất lớn thân ảnh phịch một tiếng từ ao nham tương ở trong sông ra. Theo nham tương rơi xuống, một cái như là phóng đại Senseru xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gia hỏa này trên thân xích hồng như là kim là tầm thường, trên thân mọc ra gai nhọn, nhìn xem liền khó đối phó, nhưng hình thể lại cũng không là quá lớn. Đại khái chỉ có 3m5 cao, một đôi nhạt con mắt màu vàng quét mắt trước mặt đám người. Ếch, đây chính là đại địa chi thần. Groudon, nhìn, dường như không thế nào cường dáng vẻ. Nhìn xem xuất hiện Groudon, bên này đám người không khỏi tạm thời dừng lại động tác của mình. Có chút tò mò nhìn đối phương. Cái kia hôm qua liền không quản được miệng, muốn Lương Đức Hoàng để ra khỏi phòng cái kia mau muội không khỏi mở miệng nói ra. Mặc dù mọi người trong lòng là cho rằng như thế, nhưng không có người dám nói thế với. Gia hồn này vẫn là thứ nhất. Grandon, xử lý bọn hắn, nghe được cái này mau muội. Cái kia cầm bảo châu trung niên nam nhân lớn tiếng chỉ vào cái kia la lớn. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn gọi về sau, Grandon cũng không có động, mà là quét mắt một chút người trước mặt, đột nhiên hít một hơi, giữ vững Protect, nhìn thấy Grandon hấp khí. Lương Đức Hoàng liền đối với hắn Dragon Knight nói ra, hắn Dragon Knight ngay đầu tiên, dùng ra, giữ vững Protect, đem cái lối đi này miệng cho che lại, mà nhưng vào lúc này, cái kia Grandon đã phun ra một đường hỏa diễm. Đúng vậy, một đường hỏa diễm, nơi này một đạo chỉ là một cái lượng từ, bởi vì là chỉ để vào một đạo, mà cũng không phải là phạm chu, bởi vì là đạo này hỏa diễm phạm vi bao trùm là toàn bộ quảng trường. Hô, một tiếng, cái kia ngập trời cự hỏa đã thăng lên, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào. Đều nói nham tương khắc hỏa, ếch, xích khuyển nói, nhưng hỏa đến nhất định nhiệt độ, đây chính là cực kỳ khủng bố, mặt trời đều là hỏa. Rời cái này con Grandon gần nhất những cái kia Pokemon, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, làm cái kia hỏa diễm tới người trong nháy mắt, không, một giây cũng chưa tới, những này Pokemon biến mất, đúng vậy, biến mất, hóa khí. Bao quát những này Pokemon trainer, ngay cả cặn cũng không còn. Giữ vững Protect, cách gần trainer trước tiên biến mất, mà ở cách xa trainer đến là thoáng có một cái trì hoãn qua tới cơ hội. Lớn tiếng kêu mình mạnh nhất phòng thủ tuyệt chiêu, nhưng đáng tiếc chính là, bình thường mọi việc đều thuận lợi, giữ vững Protect. Vào lúc này lại cũng chỉ có thể trì hoãn một cái mà thôi. Làm cái kia hỏa diễm tạo thành sóng lớn che lại tới trong nháy mắt. Nhóm đầu tiên, giữ vững Protect, Pokemon, giữ vững được không đến 3 giây. Sau đó cùng bọn chúng cái kia còn không có chạy ra xa mấy bước trên nơ. Toàn bộ khí thể, tiếp lấy nhóm thứ 2, nhóm thứ 3, một chiêu, cũng chỉ có một chiêu. Một chiêu Eruption, trainer nhóm cơ hồ toàn diệt, đến lại một cái, giữ vững Protect, nhìn xem cái kia hỏa diễm tại vọt lên, sắp lẻn đến từ 080 mình cửa hang, Lương Đức Hoàng cũng lập tức lại phái ra Dragon Knight 02. Lại một lần nữa sử dụng, giữ vững Protect, đến phòng ngự cái này hỏa diễm. Sự thật chứng minh, có lúc sợ một chút, là có chỗ tốt. Bởi vì là cái kia hỏa diễm còn đốt nát tầng thứ nhất, giữ vững Protect, lại bị tầng thứ hai cản lại. Phải biết Lương Đức Hoàng đây là hai cái Dragon Knight, hai cái level 59 Dragon Knight chỗ sử dụng, giữ vững Protect. Lúc này mới đem 3, giữ vững Protect. Huống chi là người phía dưới, cái kia ngập trời cự diễm, cơ hồ bao trùm toàn bộ quảng trường. Theo lấy hỏa diễm biến mất, Lương Đức Hoàng lặng lẽ ló đầu ra ngoài nhìn thoáng qua. Phát hiện cái kia toàn bộ quảng trường, cơ hồ không còn có cái gì nữa. Đúng vậy, không có cái gì, người a, Pokemon a, đồ bị khí hóa, duy nhất vẫn tồn tại đồ vật, liền là viên bảo thạch kia. Grandon bốn phía nhìn một chút, sau đó đi ra nham tương. Một lần nữa nhặt lên một viên bảo thạch về sau, liền đi tới ở giữa, chân dẫm một cái bệ đá xuất hiện, theo nó đem bảo thạch thả lại trên bệ đá về sau. Liền quay trở về nham tương bên trong, thời gian dần trôi qua chìm xuống dưới, miên võng võng hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.